Chú giả em yêu, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần thịt trắng mịn non mềm, cảm giác sờ vào rất thích. Bàn tay to lớn như có nguồn điện thong thả chu du khắp nơi. Cố Thành nhẹ nhàng giúp cô kê một chiếc gối dưới phần lưng. Đôi môi bạc khẽ nhếch lên nụ cười đắc thắng đầy nham nhở, con gái à? Con gì nuôi mà không thịt đâu con? Từ tất ra. Tất thịt trên người cô gái nhỏ không có chỗ nào mà Cố Thành chưa đụng qua. Nơi nơi hắn đi qua đều để lại vô số dấu râu đỏ ửng trông thật cay mắt. Di chuyển đôi môi từ nụ hồng ướt át rồi áp lên môi cô hôn khẽ. Mới đầu, hắn nghĩ đó chỉ là những nụ hôn bình thường. Nhưng khi hôn được càng lúc hắn càng nghiện. Khoang miệng ngọt ngào, bầu không khí lại nóng bỏng đến lạ. Từng cái hôn say sưa cứ thế trút xuống làn da non mịn. Bờ môi nam tính di chuyển từ rãnh âng ực xuống chiếc bụng phẳng lì, hôn qua vùng đùi non rồi nhìn chằm chằm vào nơi tư email protected của người con gái. Từ M ật trắng chẽo thưa thớt vài cọng L ông mau hoa tâm lộ nhẹ nhè ra phía ngoài trông thực khó nhịn. Dù C O N T H ít đã trương cứng đến đau, bàn tay to lớn khẽ ích không a nắn cặp M ông căng mềm mại rồi dựng một chân của cô lên tiếp tục nhìn chằm chằm vào L, ỗ nhỏ phía dưới. Hoa nguyệt nhỏ nhắn, hồng hào lại có vẻ như rất khít. Khẽ quấy đầu, Cố Thành hôn vào nơi ấy, á a, đừng, đừng mà, dù không say nhưng Cố Thành vẫn nghiện. Với chút hơi men trong người, hắn lại như bị ca một trên thích mà hôn ngấu nghiến. Nhiều nước thật, thầm cảm khái một câu. Cố Thành lại say mê càn quét L, ỗ nhỏ. Đầu lưỡi tà ác vươn ra đâm CS, ọc và lỗ nhỏ càn quấy làm nơi đó tiết ra thật nhiều mật đê, ịch ngọt ngào. Hòa ân, huyệt co bóp, Cố Thành lại tà ác M, T chặt lấy, đầu lưỡi lại cố tiến sâu vào. Một bên tay rảnh rỗi lại xoa xoa viên chân chân châu hồng. Phía trên, tay còn lại thì xoa xoa ớ, M đờ, ế đến. Cố Tâm bị ngấm thuốc. Nhưng liều thuốc không cao lại thêm khi nãy cô uống không nhiều nên hiện tại mi mắt chỉ nhắm lại vì buồn ngủ, còn lại mọi giác quan đều cảm nhận rất rõ, đặc biệt là nơi riêng tư kia. Cảm giác ngứa ngáy đầy khó chịu làm cô muốn khép chân mình lại. Từng đợt cây ếch không ái cảm từ M, miệng của ai đó làm cô như trôi dạt 9 tầng mây. Miệng không ngừng bật ra từng tiếng ê a đầy đê, âm mị. Thấy ý đồ muốn khép chân của cô, Cố Thành nhanh tay chụp lấy bắp chân thon mịn rồi nhẹ nhàng hôn L, yếm. Tiếng sụt sịt vang lên, chật chật giữa căn hòng yên ắng. Được chăm sóc tận tình bởi bờ môi bạc và chiếc lưỡi như rắn bỏ khiến cô thiếu nữ chưa trải mùi đời không nhịn được cong lưng lên đờ, ình. Cô chẳng biết hiện tại mình thế nào, đang bị gì hay sao mà nơi đó thật ngứa và trống rỗng. Đã vậy cô cảm nhận được cái gì đó đang chọc chọc vào mông mình đầy nóng hổi. Cố Thành càng nhìn, yết hầu càng lên xuống dữ dội. Xoa xoa bàn tay to lớn nơi đồi núi. Một tay lại với xuống. Email protected, dưới mở khóa quần. Rất nhanh quần áo trên người của cả hai đã chễm chệ trên nền nhà lạnh lẽo. Cúi xuống nhìn người con gái dưới thân mình. Cố Thành cười khẽ, đúng là càng lớn càng đẹp. Thật không uổng công bấy lâu nay gia đình ông ta nuôi dưỡng cô. Chỉ tiếc một điều, cô gái này càng lớn lên lại có phần giống người phụ nữ ngày xưa đã phụ tình ông ta, mà điểm giống nhất lại là đôi mắt buồn ấy. Nhếch mép cười, nụ cười đầy méo mó. Hắn nâng chân cô lên để C-O-N-T-H. Ít đã ngẩng cao đầu của mình ngay nơi cửa âng. Uyệt nhỏ bé. Điều chỉnh lại góc độ một chút. Hắn từ từ nhắm chuẩn L, ỗ nhỏ bị hắn làm đến cao tia, ào đang ứa thật nhiều M, ật đê, ịch kia mà từ từ để đầu N, ấm đi vào. Chen chút ở một nơi nóng ấm và đầy chật trội. Phần đầu C, ôn TH, ịt liền khó nhịn muốn B. Án ra nhưng bị Cố Thành nhịn xuống mà nhanh chóng cố gắng chen chút vào sâu hơn. Thật sự rất cây ếch. Ít, đúng là gái còn tia. Inh, cảm giác sung ép, ướng đến túa mồ hôi chán vì cố gắng đờ, âm thật chậm làm hắn sắp CS, ết nghẹn. Nhìn vào C, ôn TH, ịt sưng to tím đỏ đã vào gần một nửa, hắn không khỏi rùng mình thở hắt ra. Xem ra hắn không muốn làm đau con gái cưng là không được rồi. Nghĩ xong hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc bên bết mồ hôi ra phía sau. Dùng cả hai tay nâng em ông cô lên rồi dùng sức khom người. Một PS, add, âm vào lút cán. A a a, đau, đau quá, mau cút ra. Cảm thấy cơ thể cô cong lên cứng đờ sau tiếng hét. Lại nhìn xuống nơi giao hát, ợp đầy khít khao không kẻ hở, hắn vội cười hài lòng. Cuối cùng, lớp M àng mỏng kia cũng bị hắn phá vỡ. Cuối cùng từng ý nghĩ xấu xa mà hằng đêm hắn ao ước cũng thành sự thật. Nhích người ra sau kéo ra C, ự V, ật S, ưng to của mình. M, áo be bét dính vào thân G, ẩy cỡ lớn. Cử động lại căng to hết cỡ, cố gắng dung nạp thứ khổng lồ xa lạ kia một cách đầy khó khăn. A a a, bỏ, bỏ ra, đau chết mất. Đờ, âm vào rút ra vài ba lần cố gắng để người dưới thân thích nghi với thứ to lớn của mình. Hắn khẽ vuốt dọc lưng cô, cất giọng trầm trầm ngắt quãng do đê. Ục về, ọng, thả lỏng ra sẽ, hư ưm, không đau, si ết, ết tiệc, đúng là quá bê, ót, cây ết, ít như vậy là muốn bấm gãy tôi sao? Hưm mau, thả lỏng ra, vừa nói bàn ta to lớn lại vươn lên xoa xoa cặp về, ú ngọc đã đỏ ửng. Một tay lại vỗ vỗ bờ em, ông căng đét bôm bốp đến đau. Miệng lại không ngừng vô sỉ thốt ra từng lời nói đầy đê, âm đờ, ãng. Ngoan, mở rộng chân ra để ba ba CS ơi nào. Cách chương.